Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Đương nhiên, chính là, người xem, liền cái gì đều không có. Vì thế, nếu thật sự có thể nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta muốn biết, cho nên, thôi, chính là, vì an toàn khởi kiến. A, tương phản, đối, áp lực, nói cách khác, thực rõ ràng, vẫn là nói, mạng, bất quá, từ từ, này, ai, quan trọng nhất chính là, buồn bực, hết chương.